Chương 276, không thể chịu đựng. Tuổi gần 12 tuổi lúc liền trở thành thượng nhận thiên tài nỉ dạ, phía sau mắt trái cấy ghép vũ chỉ hạ ô bị tổ xạ dị gẳng, bởi vì sử dụng xạ dị gẳng phục chế 1.000 loại nhận thuật mà được xưng là nỉ dạ cóp đi, xạ dị gẳng cả cà si, kỳ danh hảo vang vọng các quốc gia. Cả cà si thời kỳ thiếu niên tính cách thờ ơ, lý tính, lời nói ác độc, bất cầu nôn tiếu, bởi tuổi thơ từng trải, cũng chính là cha của hắn hạ tặc nanh trắng tự sát, phong bế tình cảm của nội tâm. Đối với nhiệm vụ cùng quy tắc phi thường chấp nhất, nhưng ngay cả như vậy đến rồi thời khắc mấu chốt vẫn sẽ tuyển trạch vì đồng bạn mà chiến. Misotis đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng, ôn nhu ánh mặt trời cùng vô lương bụng đen các loại, săn sóc cẩn thận, cho nạ rủ tổ tiễn rau dưa, thoải mái xả cụ ra, ở ạ sủ mạ tiểu đội vì báo thù đi vào khiêu chiến hiểu lúc chủ động đưa ra theo các loại, cùng nghiêm khắc quả đoán cùng tồn tại. Trong ngày thường làm cho một loại lười nhác, không đứng đắn hình tượng, đến trễ còn nói ra các loại kỳ quái mượn cớ là chuyện thường xảy ra, nhưng thời khắc nguy cấp vô cùng lãnh tĩnh bình tĩnh. Cả cả sĩ cũng là một cái cực kỳ kiên cường người, cho dù trong đời của hắn một lần lại một lần bởi vì các loại nguyên nhân mất đi người trọng yếu, hắn cũng không có tuyển trạch căm hận cái này cái thế giới hoặc là những người khác, hắn luôn là cô độc cố thủ một mình nội tâm đau xót, cũng lấy lạc quan cha nở dê tha y sinh hoạt. Misotis nhìn bên cạnh Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói rằng, hắn viên kia xạ dị gẳng là bằng hữu của hắn Uchiha Obito, ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Obito hy sinh, cuối cùng đem viên kia xạ dị gẳng tới ghép cho hắn, về sau nữa trải qua hắn thân thủ giết chết chính mình nữ nhân yêu mến linh, cho nên đưa tới tính cách của hắn biến thành như vậy cho nên nói cả cả sĩ nhân sinh phi thường khiến người ta đồng tình, ở hắn tiểu thời điểm. Phụ thân của hắn liền tự sát, nguyên nhân ta cũng không phải cực kỳ tình tưởng. Misotis nhìn bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng, đang nghe Misotis giới thiệu xong cả cả sĩ sau đó, Uchiha Itachi nói ra, thì ra cả cả sĩ trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn viên kia xạ dị gẳng thì ra cũng là chúng ta Uchiha nhất tộc nha. Nếu như không có nghe ngươi nói những thứ này, ta còn thực sự không biết cả cả sĩ là một cái người thế nào. Tuy là cả cả sĩ bây giờ là cái dạng này, nhưng là tính cách của hắn ta vẫn hiểu, mặc kệ từ lúc nào, hắn tổng hội vì đồng bạn mình chiến đấu, căn bản không có giống như những người khác nói như vậy lanh khóc vô. Tình, trong mắt của ta hắn là một cái phi thường thiện giải nhân ý người hơn nữa phi thường thông cảm chính mình đồng đội và bạn. Mỹ sổ tít mặt nở nụ cười, đối với bên cạnh đủ chỉ hạ ít chia nói rằng, ở hồ cả nỉ dạ trong thế giới có thật nhiều người có chính mình không bình thường chọn đời, bọn họ từng trải cũng là phi thường để cho người khác đồng tình. Bất kể là cả cả xì nạ dù tổ xả sủ kẻ vẫn là gà ạ dạ, kinh nghiệm của bọn họ đều là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, mặc kệ đặt ở hiện tại ca y na ho trên người một người, ta cảm giác bọn họ đều không thể chịu đựng điều này. Cả cả xì ở tiểu thời điểm liền mất đi cha của mình. Nạ dù tô ở vừa sanh ra liền mất đi song thân của mình, hơn nữa bị trong thôn cho là hắn là quái vật hóa thân. Uchiha xạ sủ kẻ tiểu thời điểm gia đình phi thường mỹ hảo, thế nhưng sau lại bởi vì ca ca của hắn cũng chính là Uchiha Itachi, diệt tộc sau đó, tính cách của hắn trở nên cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, phi thường lánh khốc vô tình, còn chuyên tâm muốn phá hủy cô nổ hạ thôn. Bất kể như thế nào hắn hiện tại là của chúng ta đội trưởng. Mặc kệ cái khác người nói như thế nào, chúng ta đều muốn đối với hắn thật tốt còn có bất kể như thế nào, chúng ta đều không cần làm ra xin lỗi bằng hữu cùng đồng đội mình sự tình ta tin tưởng ta nói sự tình ngươi cũng có thể làm được. Misotis đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng,